ta lại phát nguyện, nguyện tất cả chúng sanh hoặc nhớ đến ta, hoặc xưng tên ta, hoặc thấy tên ta, thời đều được khỏi tất cả sự bố quý. Này thiện nam tử, ta dùng phương tiện này làm cho chúng sanh khỏi sự bố quý, lại dạy họ phát tâm vô thượng bồ đề trọn chẳng thối chuyển. Này thiện nam tử, ta chỉ được môn Bồ Tát đại bi hạnh này. Như chư đại Bồ Tát đã thanh tịnh tất cả nguyện phổ hiền, đã an trụ tất cả hành phổ hiền, thường thực hành tất cả thiện pháp, thường nhập tất cả tam muội, thường trụ tất cả vô biên kiếp, thường biết tất cả tam thế pháp, thường đến tất cả vô biên cõi, thường dứt tất cả chúng sanh ác, thường lớn tất cả chúng sanh thiện, thường tuyệt dòng sanh tử của chúng sanh, ta thế nào biết được nói được công đức hạnh đó? Bấy giờ phương Đông có Bồ Tát tên là Chánh Thu, từ hư không đến thế giới Ta Bà trên đỉnh núi Luân Di Sơn, Bồ Tát này lấy chân ấn đất, Ta Bà thế giới chấn động sáu cách, biến thành thất bửu trang nghiêm. Chánh Thu Bồ Tát phóng ánh sáng nơi thân che chói tất cả mặt nhật mặt nguyệt, tất cả quang minh của Thiên Long Bát Bộ, Đế Thích, Phạm Dương Hộ Thế đều như đóng mực đen. Quang minh của Bồ Tát chiếu khắp tất cả địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Diêm La Vương, làm cho chúng sanh nơi ác đạo hết khổ, chẳng khởi phiền não, đều rời lo buồn. Lại khắp tất cả Phật độ, mưa tất cả hoa, hương anh lạc, y phục, tràng phan, bủ cái, những đồ trang nghiêm để cúng dường chư Phật. Lại tùy sở thích của các chúng sanh mà hiện thân khắp trong tất cả cung điện, ai thấy cũng đều hoan hỷ. Sau đó Chánh Thu Bồ Tát mới đến chỗ của Quán Tự Tại Bồ Tát. Quán Tự Tại Bồ Tát bảo Thiện Tài rằng: Ngươi thấy Chánh Thu Bồ Tát đến pháp hội chăng? Ngươi nên đến hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Thiện Tài đồng tử tuân lời, liền đến đảnh lễ chân Chánh Thu Bồ Tát, chắp tay cung kính thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho. Chánh Thu Bồ Tát nói: Này thiện nam tử, ta được Bồ Tát giải thoát môn tên là Phổ Môn Tốc Tật Hành. Thiện Tài thưa: Bạch Đức Thánh, nơi Đức Phật nào được pháp môn này? Cõi của Đức Thánh cách đi bao xa, từ đó đến đây bao lâu? Chánh Thu Bồ Tát nói: Này thiện nam tử, việc này khó biết, tất cả thế gian không thể rõ được. Chỉ trừ chư Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn, không thối không khiếp, đã được tất cả thiện hữu nhiếp thọ, chư Phật hộ niệm, thiện căn đầy đủ, chí nguyện thanh tịnh, được căn Bồ Tát có mắt trí huệ, có thể nghe, có thể thọ trì, có thể hiểu, có thể nói. Thiện Tài thưa: Bạch Đức Thánh, tôi thừa thần lực của Phật, của thiện tri thức, có thể tin, có thể thọ, xin Bồ Tát nói cho. Bồ Tát nói: Này thiện nam tử, ta từ Đông Phương Diệu Tạng thế giới chỗ Đức Phổ Thắng Sanh Phật mà đến cõi này. Ta được pháp môn này ở tại Đức Phật ấy. Từ cõi ấy đến đây đã trải qua bất khả thuyết, bất khả thuyết Phật sát di trần số kiếp. Trong khoảng mỗi niệm cất bất khả thuyết, bất khả thuyết Phật sát di trần số bước, mỗi bước qua khỏi bất khả thuyết, bất khả thuyết Phật sát di trần số cõi Phật. Mỗi cõi Phật ta đều vào khắp, đến chỗ Phật ngự để cúng dường. Những đồ cúng này đều cho tâm vô thượng làm thành, pháp vô tác ấn nên, chư Như Lai hứa khả, chư Bồ Tát khen ngợi. Này thiện nam tử, ta lại thấy khắp tất cả chúng sanh trong những thế giới ấy đều biết tâm của họ, đều biết căn của họ, theo chỗ hiểu của họ mà hiện thân thuyết pháp, hoặc phóng quang minh, hoặc ban cho của báo, dùng nhiều phương tiện giáo hóa điều phục không thôi nghĩ. Như ở phương Đông, chính phương kia cũng như vậy. Này thiện nam tử, ta chỉ được môn giải thoát Bồ Tát Phổ Tật Hành này, có thể mau chóng đến tất cả xứ. Như chư đại Bồ Tát khắp mười phương không chỗ nào chẳng đến, trí huệ cảnh giới đồng nhau không khác, khéo bủa thân mình khắp pháp giới. đến tất cả đạo, vào tất cả cõi, biết tất cả pháp, đến tất cả thế, bình đẳng diễn thuyết tất cả pháp môn, đồng thời chiếu diệu tất cả chúng sanh. Đối với chư Phật, chẳng sanh phân biệt với tất cả chỗ không bị chướng ngại. Ta thế nào biết được, nói được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, phương Nam đây có thành tên là Đọa La Bát Đễ, trong thành có vị thần tên là Đại Thiên. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử đảnh lễ chân chánh tu Bồ Tát, hữu nhiễu vô số dòng ân cần chiêm ngưỡng từ tạ mà đi. Bấy giờ thiện tài nhập Bồ Tát Quảng Đại Hạnh, cầu Bồ Tát trí huệ cảnh, thấy Bồ Tát thần thông sự, niệm Bồ Tát thắng công đức, sanh Bồ Tát Đại Quan Hỷ, khởi Bồ Tát kiên tinh tấn, nhập Bồ Tát bất tư nghì tự tại giải thoát, hành Bồ Tát công đức, quán Bồ Tát tam muội, trụ Bồ Tát tổng trì, nhập Bồ Tát đại nguyện, được Bồ Tát biện tài, thành Bồ Tát lực. Thiện tài đi lần đến thành Đọa La Bát Đễ, tìm đến đảnh lễ chân thần Đại Thiên, chắp tay cung kính thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho. Lúc đó Đại Thiên đưa bốn tay hứng lấy nước tứ đại hải, rửa mặt mình, cầm bông vàng rải trên mình thiện tài và bảo rằng: Này thiện nam tử, tất cả Bồ Tát khó được thấy, khó được nghe, ít hiện ra thế gian, là đệ nhất trong các chúng sanh, là bạch liên hoa trong loài người, là chỗ nương về của chúng sanh, là chỗ cứu hộ của chúng sanh, là chỗ an ổn của các thế gian, là đại quang minh của các thế gian, chỉ đường chánh an ổn cho kẻ mê lầm, là đại đạo sư dẫn các chúng sanh nhập Phật pháp môn, là đại pháp tướng giỏi thủ hộ thành nhất thiết trí. Bồ Tát như vậy rất khó gặp gỡ được, chỉ có người thân khẩu ý ba nghiệp không lỗi mới thấy được hình tượng của chư Bồ Tát, và nghe biện tài của các ngài thuyết pháp, tất cả thời gian thường hiện ra trước. Này thiện nam tử, ta đã thành tựu Bồ Tát giải thoát tên là Vân Võng. Thiện tài thưa: Bạch Đức Thánh, cảnh giới của Vân Võng giải thoát thế nào? Lúc đó Đại Thiên ở trước thiện tài thị hiện đống vàng, đống bạc, đống lưu ly, đống pha lê, đống sa cừ, đống mã não, đống quả diệm bủ, đống ly cấu tạng bủ, đống đại quang minh bủ, đống phổ hiện thập phương bủ, đống bủ quang, đống bủ ấn, đống bủ anh lạc, đống bủ đương, đống bủ xuyến, đống bủ tỏa, đống bủ châu võng, đống ma ni bủ, đống trang nghiêm cụ, đống như ý ma ni, tất cả đều cao lớn như núi to. Đại Thiên lại thị hiện tất cả hoa, tất cả tràng hoa, tất cả hương, tất cả hương đốt, tất cả hương thoa, tất cả y phục, tất cả tràng phan, tất cả âm nhạc, tất cả đồ vui ngũ dục, mỗi mỗi đều chứa cao như núi, lại hiện vô số trăm ngàn vạn ức chúng đồng nữ. Đại Thiên bảo thiện tài rằng: Này thiện nam tử, nên đem những vật này cúng dường Đức Như Lai, tu các phước đức và thí cho chúng sanh, để nhiếp thủ họ, cho họ tu học đàn ba la mật, có thể xả được thứ khó xả. Này thiện nam tử, như ta vì ngươi mà thị hiện những vật này, vậy ngươi làm việc bố thí, ta vì chúng sanh khác cũng như vậy, đều khiến dùng thiện căn này để quân tập, cung kính cúng dường tam bửu và thiện tri thức, thêm lớn pháp lành, phát tâm vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh tham chấp ngũ dục tự phóng vật, thời ta vì họ mà thị hiện cảnh giới bất tịnh. Nếu có chúng sanh sân hận kiêu mạn nhiều cạnh tranh, thời ta vì họ mà thị hiện thân hình rất đáng sợ như la sát, uống huyết, ăn thịt, vân vân, cho họ xem thấy mà kinh hãi, tâm bí đều nhu rời bỏ thù oán. Nếu có chúng sanh hôn trầm lười biếng, thời ta vì họ mà thị hiện những nạn vua, giặc, nước, lửa và các bệnh tật, cho họ kinh sợ, biết khổ lo để họ tự cố gắng. ta dùng những phương tiện như vậy khiến chúng sanh bỏ những hạnh bất thiện mà tu pháp lành, trừ tất cả chướng ba la mật, để đầy đủ ba la mật, khiến họ vượt khỏi tất cả đường hiểm chướng ngại mà đến chỗ vô ngại. Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát dân vọng này. Như chư đại Bồ Tát dường như Đế Thích đã có thể dẹp trừ tất cả quân Atula phiền não, dường như đại thủy có thể khắp tiêu diệt lửa phiền não của tất cả chúng sanh, dường như lửa mạnh có thể khô cạn nước ái dục của tất cả chúng sanh, dường như đại phong có thể thổi ngã tràn kiến thủ của tất cả chúng sanh, dường như kim cang có thể phá vỡ núi ngã kiến của tất cả chúng sanh. Ta thế nào biết được nói được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, ở nước Ma Kiệt Đề, trong Bồ Đề Tràng, có chủ địa thần tên là An Trụ. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử đảnh lễ chân thần đại thiên, hữu nhiễu vô số dòng từ tạ mà đi. Thiện tài qua nước Ma Kiệt Đề, nơi Bồ Đề Tràng, chỗ của địa thần An Trụ cùng ở với trăm vạn địa thần. Chư thần bảo nhau, đồng tử đến kia chính là Phật Tạng, tất sẽ vì khắp tất cả chúng sanh mà làm chỗ sở y. Tất đã khắp phá vỡ lốt vỏ vô minh của tất cả chúng sanh. Người này đã sanh trong dòng Pháp Vương, sẽ dùng lụa Pháp vô ngại ly cấu để dấn đầu, sẽ mở kho trí huệ trân bủ lớn, sẽ xô dẹp tất cả tà luận chỉ đạo. Lúc đó, An Trụ và trăm vạn địa thần phóng quang minh lớn chiếu khắp cõi đại thiên, làm khắp đại địa đồng thời chấn động. Nơi nơi trang nghiêm với những bủ vật chói sáng lẫn nhau, tất cả lá cây đồng thời sanh lớn, tất cả bông đồng thời đua nở, tất cả trái đồng thời chín, tất cả dòng nước chảy rót lẫn nhau, tất cả ao đầm đều đầy nước. Trời mưa nước thơm rửa khắp mặt đất, gió thổi trải qua khắp nơi, vô số âm nhạc đồng thời trỗi, đồ trang nghiêm đều vang tiếng diệu. Những ngư dương, tượng dương, sư tử dương vân vân đều vui mừng nhảy nhót trống gầm, như núi to chạm nhau vang tiếng lớn. Trăm ngàn tạng báo tự nhiên hiện lên. An Trụ địa thần bảo thiện tài, lành thay đồng tử, tại chỗ này ngươi đã từng gieo thiện căn, ta vì ngươi mà hiện, ngươi muốn thấy chăng? Thiện tài liền đảnh lễ chân địa thần, hữu nhiễu vô số dòng chắp tay cung kính thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi muốn được thấy. Địa thần lấy chân ấn đất, trăm ngàn ức vô số bủ tạng tự nhiên trồi lên rồi bảo rằng: Này thiện nam tử, những bủ tạng này theo ngươi luôn. Đây là quả báo do thiện căn thuở xưa của ngươi, đây là phước lực của ngươi nhiếp thọ, ngươi nên tùy ý tự tại thọ dụng. Này thiện nam tử, ta được Bồ Tát giải thoát tên là Bất Khả Hoại Trí Huệ Tạng, ta thường dùng pháp này để thành tựu chúng sanh. Này thiện nam tử, ta nhớ từ Phật Nhân Đăng đến nay, ta thường theo Bồ Tát cung kính thủ hộ, quán sát Bồ Tát chỗ có những tâm hành, cảnh giới trí huệ, tất cả thệ nguyện, những hạnh thanh tịnh, tất cả tam muội, thần thông quảng đại, thần lực tự tại, những pháp bất hoại, qua khắp tất cả Phật độ, được khắp tất cả Như Lai thọ ký, chuyển pháp luân của tất cả chư Phật, diễn rộng tất cả môn, Tu Đa La, đại pháp quang minh sôi sáng khắp nơi, giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh, thị hiện thần biến của tất cả chư Phật. Tất cả những công đức như trên của Bồ Tát ta đều có thể lãnh thọ, đều có thể ghi nhớ. Này thiện nam tử, thuở xưa quá tu di sơn di trần số kiếp, có một kiếp tên Trang Nghiêm, thế giới tên Nguyệt Tràng, Phật hiệu Diệu Nhãn. Chính ở chỗ Đức Phật Diệu Nhãn mà ta được pháp môn này. Này thiện nam tử, ta ở nơi pháp môn này hoặc nhập hoặc xuất, tu tập tăng trưởng, thường thấy chư Phật chưa từng bỏ rời. Từ lúc mới được nhẫn đến hiền kiếp này, khoảng thời gian đó ta gặp Bất Khả Thuyết, Bất Khả Thuyết Phật Sáp Di Trần Số Như Lai Đẳng Chánh Giác, ta đều phụng thờ cung kính cúng dường. Ta cũng thấy chư Phật ngồi tòa Bồ Đề hiện đại thần lực, cũng thấy những công đức thiện căn của chư Phật. Này thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn bất khả hoại trí huệ tạng này. Như chư Đại Bồ Tát thường theo chư Phật, có thể thọ trì tất cả lời dạy của chư Phật, vào trí huệ thậm thâm của chư Phật, mỗi niệm đầy khắp tất cả pháp giới. Đồng thân Như Lai sanh tâm chư Phật, đủ pháp chư Phật, làm những Phật sự. Ta thế nào biết được, nói được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, trong thành Ca Tỳ La có chủ dạ thần tên là Bà Sang Bà Diễn Đệ. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử đảnh lễ chân địa thần hữu nhiễu vô số dòng, ân cần chiêm ngưỡng từ tạ mà đi. Bấy giờ thiện tài nhất tâm tư duy lời dạy của an trụ địa thần, ghi nhớ môn Bồ Tát bất khả trở hoại trí tạng giải thoát, tu tâm mũi đó, học quỷ tắc đó, quán sát thần thông du hí đó, nhập di diệu đó, được trí huệ đó, đạt bình đẳng đó, biết vô biên đó, lường thậm thâm đó. Đi lần đến thành Ca Tỳ La vào cửa đông, thiện tài đứng chờ chẳng bao lâu kế trời tối. Thiện tài tâm niệm tùy thuận lời dạy của chư Bồ Tát, khát ngưỡng muốn được thấy chủ dạ thần, nơi thiện tri thức tưởng như Phật. Thiện tài lại nghĩ rằng, nhờ thiện tri thức mà được phổ biến nhãn, thấy rõ cảnh giới mười phương. Nhờ thiện tri thức mà được quảng đại, giải thấu rõ tất cả cảnh sở duyên. Nhờ thiện tri thức mà được tam muội nhãn quán sát tất cả pháp môn. Nhờ thiện tri thức mà được trí huệ nhãn soi sáng mười phương sát hải. Lúc suy nghĩ như vậy, thiện tài thấy trên hư không dạ thần ngồi trên tòa hương liên hoa tạng sư tử trong bủ lâu cát, thân màu chân kim, mắt và tóc xanh biếc, hình mạo đoan nghiêm, những chuỗi ngọc báo dùng trang sức, thân mặc y phục đỏ, đầu đội mão phạm thiên, tất cả tinh tú hiện rõ trên thân. Mỗi lỗ lông trên thân của dạ thần đều hiện quá độ vô lượng vô số chúng sanh ở ác đạo, cho họ thoát khỏi thân hình hiểm nạn. Những chúng sanh này hoặc sanh nhân gian, hoặc sanh lên trời, hoặc xu hướng nhị thừa bồ đề, hoặc tu hành đạo nhất thiết trí, lại trong mỗi lỗ lông thị hiện những phương tiện giáo hóa, hoặc hiện thân, hoặc thuyết pháp, hoặc thị hiện đạo thanh văn thừa, độc giác thừa, Bồ Tát hạnh, Bồ Tát dũng mãnh, Bồ Tát tam muội, Bồ Tát tự tại, Bồ Tát trụ xứ, Bồ Tát quán sát, Bồ Tát sư tử tần thân, Bồ Tát giải thoát du hí, thị hiện những phương tiện thành thục chúng sanh như vậy. Thiện tài thấy và nghe những sự trên đây, lòng rất vui mừng, đảnh lễ nơi chân dạ thần, hữu nhiễu vô số dòng, chắp tay cung kính thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng bồ đề, lòng tôi trông mong nương thiện tri thức để được công đức pháp tạng của Như Lai. Xin dạy cho tôi đạo nhất thiết trí, tôi đi trong đó đến bậc thập lực. Dạ thần bảo thiện tài rằng: lành thay, này thiện nam tử, ngươi có thể thâm tâm kính thiện tri thức, thích nghe lời dạy và tu hành theo. Do tu hành nên quyết định sẽ được vô thượng bồ đề. Này thiện nam tử, ta được môn giải thoát Bồ Tát pháp quang minh phá tất cả chúng sanh si ám. Này thiện nam tử, ta ở nơi ác huệ chúng sanh khởi tâm đại từ, nơi chúng sanh bất thiện khởi tâm đại bi, nơi chúng sanh làm lành khởi tâm đại hỷ, nơi chúng sanh đủ hai hạnh thiện ác khởi tâm bất nhị, nơi chúng sanh tạp nhiễm ta khởi tâm làm cho họ thanh tịnh, nơi chúng sanh tà đạo ta khởi tâm làm cho họ sanh chánh hạnh, nơi chúng sanh hiểu biết kém ta khởi tâm làm cho họ được trí sáng suốt, nơi chúng sanh mến sanh tử ta khởi tâm làm cho họ bỏ luân chuyển, nơi chúng sanh an trụ nhị thừa ta khởi tâm làm cho họ tu nhất thiết trí. Này thiện nam tử, vì ta được môn giải thoát này nên thường tương ưng với những tâm như vậy. Này thiện nam tử, đêm tối yên lặng, lúc quỷ thần trộm cướp, các ác chúng sanh du hành, lúc mây kính sương dày gió to, mưa lớn, nhật nguyệt tinh tú đều tối tăm, thấy có các chúng sanh hoặc vào biển, hoặc đi trong lục địa, nơi núi rừng hoang vu, những chỗ hiểm nạn, hoặc gặp trộm cướp, hoặc thiếu lương thực, hoặc lạc đường kinh hãi lo buồn không thể thoát được, ta liền dùng nhiều phương tiện để cứu giúp họ. Vì chúng sanh bị nạn nơi biển mà hiện làm lái thuyền, làm ngư dương, mã dương, quy dương, tượng dương, a tu la dương, hải thần, vì họ mà ngăn mưa gió, dứt sóng mồi, dắt đường chỉ bờ cho họ thoát nạn. Nguyện đem thiện căn này ban cho tất cả chúng sanh đều được khỏi khổ. Vì chúng sanh đi trong lục địa, đêm tối bị nạn mà hiện mặt nhật, mặt nguyệt, tinh tú, ráng ban mai, chớp đêm tối, cho họ thấy ánh sáng, dẫn đến hiện làm dân chúng nhà cửa, cho họ được khỏi nạn khủng bố. Nguyện đem thiện căn này ban cho tất cả chúng sanh thoát khỏi màn tối phiền não. Những chúng sanh tiếc thân mạng, chuộng danh tiếng, ham của báo, trọng quyền tước, đắm nam nữ, luyến thê thiếp mà chưa toại theo sở cầu phải lo sợ, thời ta đều cứu giúp cho họ khỏi khổ. Vì người đi trên núi hiểm mà bị nạn, thời ta làm thiện thần hiện hình thân cận, hoặc hiện làm chim đẹp kêu hót cho họ được vui, hoặc hiện làm linh được soi sáng cho họ thấy cây trái, chỉ cho họ suối ngọt, chỉ cho họ đường xá bằng phẳng để họ thoát ách nạn. Vì người bị nạn nơi đồng quan rừng rậm mà hiện ra chỉ đường cho họ, nguyện tất cả chúng sanh đốn rừng rậm kiến chấp, chặt lưới tham mái, thoát đồng sanh tử, diệt tối phiền não, vào đường bằng thẳng nhất thiết trí, đến chỗ vô quý trốt ráo an lạc. Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh ham tụ lạc, mến nhà cửa mà thường ở chỗ tới tâm bị khổ, thời ta vì họ mà thuyết pháp cho họ nhàm đìa, để được đầy đủ pháp lành, an trụ chánh pháp. Nguyện tất cả chúng sanh đều chẳng tham mến tụ lạc lục trần, mau được thoát khỏi cảnh giới sanh tử, rốt ráo an trụ nơi thành nhất thiết trí. Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh đi đêm tối quên mất phương hướng, lạc đường lo sợ, ta dùng phương tiện soi sáng cho họ. Nếu là người muốn ra khỏi, thời ta chỉ cửa nẻo. Người muốn đi thì ta chỉ đường xá. Người muốn qua sông, thời ta chỉ cầu đò. Người muốn đi sông biển, thời ta cho thuyền bè. Người thích xem phương hướng, thời ta chỉ cho họ chỗ an nguy hiểm dễ. Người muốn nghỉ ngơi thì ta chỉ cho họ thành ấp cội cây. Ta nghĩ rằng như ở tại đây, ta trừ đêm tối, làm cho những thế sự đều được thứ tự hiển bày. Nguyện ta dùng ánh sáng trí huệ soi rõ khắp những chỗ tối tăm vô minh, đêm dài sanh tử. Những chúng sanh không có trí nhãn, bị che đậy bởi tâm tưởng kiến chấp điên đảo, vô thường tưởng là thường, vô lạc tưởng là lạc, vô ngã tưởng là ngã, bất tịnh tưởng là tịnh, chấp chặt những ngã, nhân, chúng sanh, quẩn, xứ, giới, mê lầm nhân quả, chẳng biết thiện ác, sát hại chúng sanh, nhẫn đến tà kiến, chẳng hiếu với cha mẹ, chẳng kính sa môn, bà la môn, chẳng biết người ác, người lành, ham ác sự, trụ phát tà, quỷ bán Như Lai, phá hoại chánh pháp, sỉ nhục thương hại chư Bồ Tát, khinh đạo Đại Thừa, dứt tâm Bồ Đề, hại người ơn, oán kẻ thù, khinh rẻ hiền thánh, gần gũi bàn ác, trộm vật của chùa tháp, làm tội ngũ nghịch, chẳng bao lâu sẽ bị đọa ba ác đạo. Nguyện tôi mau dùng ánh sáng đại trí phá màn tối vô minh của những chúng sanh đó, khiến họ mau phát tâm vô thượng Bồ Đề. Họ đã phát tâm, tôi liền chỉ hạnh phổ hiền, mở đường thập lực, chỉ cảnh giới Như Lai Pháp Vương, cũng hiển thị thành trì nhất thiết trí của chư Phật. Chư Phật thực hành, chư Phật tự tại, chư Phật thành tựu, chư Phật tổng trì, tất cả chư Phật chung đồng một thân, tất cả chư Phật bình đẳng một chỗ, đều làm cho họ được an trụ. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh hoặc bị bệnh buộc ràng, hoặc bị già xâm lấn, hoặc khổ vì nghèo cùng, hoặc gặp hoạn nạn, hoặc phạm pháp vua bị gia hình, ta đều cứu giúp cho họ được an ổn. Ta lại nghĩ rằng, nguyện dùng chánh pháp nhiếp khắp chúng sanh cho họ giải thoát tất cả phiền não, sanh già bệnh chết, ưu bi khổ hoạn, thường được gần thiện tri thức, thực hành pháp thí, siêng tu hạnh lành, mau được pháp thân thanh tịnh của Như Lai, an trụ nơi rốt ráo, không biến đổi. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh vào rừng kiến chấp, trụ nơi đạo tà, nơi các cảnh giới khởi tà phân biệt. Thân khẩu ý thường làm sự bất thiện, vọng làm những sự khổ hạnh. Nơi chẳng phải chánh giác tưởng là chánh giác, nơi chánh giác tưởng là chẳng phải chánh giác. Bị ác tri thức nhiếp thọ, do họ khởi ác kiến, sắp đọa ác đạo, ta dùng nhiều môn phương tiện cứu hộ họ, cho họ an trụ nơi chánh kiến sanh trong nhân thiên. Lại tự nghĩ rằng, như ta cứu những chúng sanh sắp đọa ác đạo, nguyện ta cứu tất cả chúng sanh, đều làm cho họ giải thoát tất cả khổ, an trụ nơi ba la mật thánh đạo xuất thế. Nguyện ta được chẳng thối chuyển nơi nhất thiết trí, đủ nguyện phổ hiền gần nhất thiết trí, chẳng rời bỏ hạnh Bồ Tát, thường xuyên giáo hóa tất cả chúng sanh. Bây giờ bà Sang Bà Diễn Đệ chủ dạ thần muốn tuyên lại nghĩa giải thoát này, thừa thần lực của Phật quán sát mười phương, vì thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng: môn giải thoát của ta sanh tịnh pháp quang minh, phá được tối ngu si, chờ thời mà diễn thuyết. Ta từ vô biên kiếp siêng tu đại từ tâm, che chở khắp thế gian, Phật tử nên tu học biển đại bi tịch tịnh, xuất sanh tam thế Phật, hay diệt khổ chúng sanh. Ngươi nên nhập môn này, hay sanh thế gian vui, cũng sanh vui xuất thế, khiến lòng ta hoan hỷ. Ngươi nên nhập môn này, đã bỏ quả hữu chi, cũng xa thanh văn quả, tịnh tu chư Phật lực. Ngươi nên nhập môn này, mắt ta rất thanh tịnh, thấy khắp mười phương cõi, cũng thấy Phật trong đó, ngồi dưới cây bồ đề, thân tướng tốt trang nghiêm, vô lượng chúng câu hội, trong mỗi lỗ chân lông phóng ra nhiều tia sáng. Thấy những loài quần sanh chết đây mà sanh kia, luân hồi trong năm loài, thường thọ vô lượng khổ. Tai ta rất thanh tịnh, nghe thấu đến mười phương, tất cả biển ngữ ngôn đều nghe hay ghi nhớ. Chư Phật chuyển pháp luân, tiếng Phật diệu vô tỷ, bao nhiêu những văn tự đều có thể ghi nhớ. Mũi ta rất thanh tịnh, nơi pháp không chướng ngại, tất cả đều tự tại. Ngươi nên nhập môn này. Lưỡi ta rất rộng dài, sạch tốt hay nói năng, tùy nghi diễn diệu pháp. Ngươi nên nhập môn này. Thân ta rất thanh tịnh, tam thế đồng như như, tùy tâm các chúng sanh tất cả thảy đều hiện. Tâm ta tịnh vô ngại, như không chứa muôn vật, khắp nhớ tất cả Phật, mà cũng chẳng phân biệt, biết rõ vô lượng cõi. Tất cả biển tâm tánh, các căn và dục lạc, mà cũng chẳng phân biệt, ta dùng đại thần thông, chấn động vô lượng cõi. Thân mình đến khắp nơi, phục kia chúng khó phục, phước ta rất rộng lớn, như hư không vô tận, cúng dường chư Như Lai. Lợi ích tất cả chúng, trí ta rộng thanh tịnh, biết rõ biển các pháp, trừ diệt chúng sanh mê. Ngươi nên nhập môn này. Ta biết tam thế Phật và biết tất cả pháp, cũng biết phương tiện kia, môn này khắp vô thượng, thấy trong mỗi di trần tam thế tất cả cõi, cũng thấy chư Phật kia. Đây là phổ môn lực, trong thập phương sát trần đều thấy Lô Xá Na ngồi dưới cây bồ đề thành đạo diễn diệu pháp. Thiện tài thưa rằng: Đức Thánh phát tâm vô thượng bồ đề được bao lâu, được môn giải thoát này hồi nào mà có thể lợi ích chúng sanh như vậy? Chủ dạ thần nói: Này thiện nam tử, thuở xưa quá tu di sơm di trần số kiếp, có một kiếp tên là Tịch Tịnh Quang, thế giới tên Xuất Sanh Diệu Bủ, có năm ức Phật xuất hiện trong đó. Trong thế giới Xuất Sanh Diệu Bủ có tứ thiên hạ tên Bủ Nguyệt Đăng Quang, có thành tên Liên Hoa Quang, vua hiệu Pháp Thiện Độ, dùng pháp trị dân đầy đủ thất bủ. Vua có phu nhân tên là Pháp Huệ Nguyệt, giữa đêm đang ngủ. Thành Đông có khu rừng lớn tên là Tịch Trụ, trong rừng có cây bồ đề lớn tên là Nhất Thiết Quang Ma Ni Dương Trang Nghiêm. thân tường xuất sanh thần lực quang minh của tất cả Phật, bấy giờ của Đức Phật thành đẳng chánh giác dưới cây bồ đề này, hiệu là nhất thiết pháp lôi âm dương, phóng quang minh rộng lớn vô lượng màu chiếu khắp thế giới xuất sanh diệu bổ. Trong thành Liên Hoa Quang có chủ già thần tên Tịnh Nguyệt đến cung, động chuỗi ngọc để đánh thức phu nhân Pháp Huệ Nguyệt mà bảo rằng: Này phu nhân, nơi rừng tịch trụ đức nhất thiết pháp lôi âm dương Như Lai thành đẳng chánh giác. Dạ thần lại vì phu nhân mà nói công đức thần lực tự tại của Phật, hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, cho phu nhân phát tâm vô thượng bồ đề đến cúng dường Phật và chư Bồ Tát cùng chúng thanh văn. Này thiện nam tử, phu nhân Pháp Huệ Nguyệt thuở xưa chính là tiền thân của ta. Từ thuở đó, ta phát tâm vô thượng bồ đề gieo căn lành, trải qua tu di sơm di trần số kiếp, chẳng sanh trong các ác đạo, cũng chẳng sanh nơi nhà hạ tiện. Ở trong nhân thiên, ta được phước đức thù thắng, chẳng sanh ác thế, thường chẳng rời Phật và chư Bồ Tát đại thiện tri thức gieo trồng căn lành. Trải qua 80 tu di sơm di trần số kiếp, thường được an lạc mà chưa đầy đủ chư căn của Bồ Tát. Lại trải qua vạn kiếp trước hiền kiếp, có một kiếp tên vô u biến chiếu, thế giới tên là vô cấu diệu quang. Trong thế giới đó tịnh quế xen lẫn, có 500 đức Phật xuất hiện trong đó. Đức Phật đệ nhất hiệu là Tu Di Tràng Tịch Tịnh Diệu Nhãn. Lúc đó ta là con gái của trưởng giả danh xưng, tên là Diệu Huệ Quang Minh, dung nhan đoan chánh. Tịnh Nguyệt giả thần vì bổn nguyện mà sanh trong Dương Thành Diệu Trang, nơi một tứ thiên hạ, ở ly cấu thế giới, làm chủ giả thần tên là Thanh Tịnh Nhãn. Một đêm, ta nằm ngủ bên cha mẹ, Thanh Tịnh Nhãn giả thần đến chấn động nhà ta, phóng quang minh hiện thân ca ngợi công đức của Phật và cho hay rằng Diệu Nhãn Như Lai gọi tòa bồ đề mới thành chánh giác. Giả thần khuyên ta cùng cha mẹ và quyến thuộc mau đến gặp Phật, rồi giả thần tự làm tiền đạo dẫn đến chỗ Phật cúng dường. Ta vừa thấy Phật liền được tam muội tên là Xuất Sanh Kiến Phật điều phục chúng sanh tam thế trí quang minh luân. Do được tam muội này nên có thể nhớ tu di sơm di trần số kiếp, cũng thấy chư Phật xuất hiện trong những kiếp đó. Ta ở chỗ chư Phật nghe diệu pháp, do nghe pháp nên được môn giải thoát pháp quang minh phá tối của tất cả chúng sanh này. Được môn giải thoát này, ta liền thấy thân mình đến Phật sáp di trần số thế giới, cũng thấy tất cả chư Phật trong những thế giới đó. Ta lại thấy thân mình ở chỗ chư Phật, ta cũng thấy tất cả chúng sanh trong những thế giới đó, hiểu ngôn âm của họ, biết căn tánh của họ, biết họ thuở quá khứ đã từng được thiện hữu nhiếp thọ, tùy sở thích của họ mà hiện thân cho họ hoan hỷ. Nơi môn giải thoát đã được, niệm niệm ta được tăng trưởng không ngớt. Ta lại thấy thân mình đến khắp trăm Phật sát di trần số thế giới, tâm giải thoát kia cũng vẫn liên tục. Ta lại thấy thân mình đến khắp ngàn Phật sát, trăm ngàn Phật sát, dẫn đến bất khả thuyết Phật sát di trần số thế giới. Cũng thấy tất cả Như Lai trong những thế giới đó, cũng thấy chính mình nghe chư Phật thuyết pháp, ghi nhớ thọ trì, quán sát giải quyết. Cũng biết những biển bổn sự, bổn nguyện của chư Phật đó, chư Như Lai đó, nghiêm tịnh Phật độ ta cũng nghiêm tịnh. Ta cũng thấy tất cả chúng sanh trong những thế giới đó, tùy cơ nghi của họ mà hiện thân giáo hóa điều phục. Trong thời gian đó, môn giải thoát này niệm niệm tăng trưởng, như vậy dẫn đến sung mãn pháp giới. Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn Bồ Tát phá nhất thiết chúng sanh ám pháp quang minh giải thoát. Như chư đại Bồ Tát thành tựu Phổ Hiền vô biên hạnh nguyện vào khắp tất cả pháp giới hải, được Bồ Tát Kim Cang Trí Tràng tự tại tam muội xuất sanh đại nguyện trụ trì Phật chủng, ở trong mỗi niệm thành mãn biển tất cả công đức lớn, nghiêm tịnh tất cả thế giới rộng lớn, dùng trí tự tại giáo hóa thành thục tất cả chúng sanh, dùng trí huệ nhật diệt trừ tất cả thế gian ám chướng, dùng trí dũng mãnh giác ngộ giấc ngủ của tất cả chúng sanh, dùng trí huệ nguyệt quyết rõ sự nghi hoặc của tất cả chúng sanh, dùng thanh tịnh âm dứt trừ tất cả sự chấp trước hữu lậu, thị hiện tất cả thần lực tự tại trong mỗi di trần, nơi tất cả pháp giới, trí nhãn thanh tịnh, thấy khắp tam thế. Ta thế nào biết được diệu hạnh đó, nói được công đức đó, vào được cảnh giới đó, thị hiện được tự tại đó? Này thiện nam tử, trong bồ đề tràng đây có chủ dạ thần tên là Phổ Đức Tịnh Quang. Ta vốn từ thần đó phát tâm vô thượng bồ đề, thường dùng diệu pháp khai ngộ cho ta. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào, học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử cung kính hướng về dạ thần Bà Sang Bà Diễn để mà nói kể rằng: